Ba là mã mua sắm chính phủ và thương mại đầu tư. Ba chấm một mua sắm chính phủ. Ba chấm một chấm một khái quát. Việc mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ của chính phủ nhằm phục vụ hoạt động của chính mình đóng vai trò quan trọng đối với từng quốc gia. Các cơ quan của mỗi quốc gia đều mua các hàng hóa và dịch vụ để đảm bảo cho chính phủ có được những tiện nghi cần thiết để thực hiện chức năng của mình, như thuê dịch vụ tổ chức hội nghị, mua ô tô, lắp đặt hệ thống điều hòa để thành viên hoạt động. Nhờ đó, có thể phục vụ nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực như giáo dục, quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vân vân. Mua sắm của chính phủ có tầm quan trọng lớn trong thương mại quốc tế, bởi giá trị mua sắm chính phủ khá cao, thông thường chiếm khoảng từ 10 đến 15% BIP của các quốc gia. Do đó, các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động mua sắm của chính phủ có thể được hưởng những lợi nhuận to lớn từ hoạt động này. Vì thế, việc đảm bảo sự minh bạch, không phân biệt đối xử trong hoạt động mua sắm chính phủ sẽ đem lại những lợi ích to lớn ở tầm quốc gia cũng như quốc tế. Một mặt, nó đảm bảo sự hiệu quả trong hoạt động mua sắm chính phủ. Các chính phủ có thể mua hàng hóa, dịch vụ tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất trong điều kiện minh bạch, nạn tham nhũng bị giảm thiểu. Từ đó, người dân sẽ tin tưởng hơn vào chính phủ và tính hiệu quả trong việc điều hành của chính phủ cũng được tăng cường. Mặt khác, nó tạo điều kiện cho việc cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các nhà cung cấp, thúc đẩy tự do hóa thương mại quốc tế. Tuy nhiên, cũng bởi giá trị mua sắm của chính phủ là khá lớn, nên việc tự do hóa, minh bạch hóa hoạt động này không dễ dàng. Nhiều thành viên của WTO vẫn dùng hoạt động mua sắm của chính phủ để thực hiện những mục đích mang tính chính trị hoặc kinh tế. Ví dụ, bảo đảm quyền lợi cho một nhóm trong xã hội hoặc một ngành hàng, phát triển một ngành hàng cụ thể cho nền kinh tế quốc nội, bảo vệ quyền lợi của một loại doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo vệ an ninh quốc gia. Thông thường, các mục đích đó được thực hiện thông qua những biện pháp phân biệt đối xử bất lợi cho các nhà cung cấp nước ngoài. Ví dụ, cấm sử dụng hàng hóa dịch vụ của các nhà cung cấp nước ngoài. Công nhân viên chức phải dùng dịch vụ của các hãng máy bay nội địa. Đưa ra tiêu chuẩn cho các nhà cung cấp nước ngoài. Ấn định giá tối thiểu hoặc chênh lệch giá tối thiểu để hàng hóa dịch vụ nước ngoài có thể được mua và sử dụng. Cho tới hiện tại, như ta đã đề cập tại chương 2, hoạt động mua sắm của chính phủ vẫn bị loại ra ngoài phạm vi điều chỉnh của các nguyên tắc nền tảng cũng như các cam kết mở cửa thị trường trong khuôn khổ WTO. Các thành viên của WTO tìm cách điều chỉnh các vấn đề liên quan đến mua sắm của chính phủ thông qua 3 lĩnh vực hoạt động chính. Một mặt, một số thành viên xây dựng và tham gia hiệp định nhiều bên về mua sắm chính phủ, Government Procurement Agreement, GPA. Mặt khác, họ tiến hành đàm phán về mua sắm chính phủ trong lĩnh vực dịch vụ phù hợp với quy định tại Điều 13.2 GATS và nghiên cứu về tính minh bạch của mua sắm chính phủ trong khuôn khổ nhóm làm việc được thành lập trong Hội nghị Bộ trưởng Singapore năm 1996. 3.1.2 Hiệp định nhiều bên về mua sắm chính phủ. Ý tưởng xây dựng hệ thống các quy tắc nhằm điều chỉnh hoạt động mua sắm chính phủ được hình thành từ khuôn khổ OECD. Sau đó, vấn đề này đã được đề cập trong vòng đàm phán Tokyo năm 1976. Năm 1979, Hiệp định về mua sắm chính phủ được ký kết và năm 1981, Hiệp định này có hiệu lực. Tuy nhiên, Hiệp định chỉ điều chỉnh hành vi của các chính phủ trung ương trong hoạt động mua bán hàng hóa. Năm 1987, bản sửa đổi của hiệp định được thông qua và năm 1988, văn bản này có hiệu lực. Song song với việc tiến hành vòng đàm phán Uruguay, các quốc gia thành viên hiệp định vẫn tiếp tục đàm phán nhằm mở rộng phạm vi áp dụng của hiệp định theo hướng điều chỉnh cả các hành vi của chính phủ địa phương, các doanh nghiệp và hoạt động mua bán dịch vụ. Hiệp định về mua sắm chính phủ mới được ký kết tại Marrakesh năm 1994, cùng lúc với hiệp định thành lập WTO, là một hiệp định nhiều bên, tính tới năm 2011. GPA chỉ có hiệu lực ràng buộc đối với các thành viên WTO đã thông qua nó. Mục tiêu chủ yếu của GPA là tự do hóa thị trường mua sắm chính phủ và đảm bảo sự minh bạch trong mua sắm chính phủ. Xem lời mở đầu hiệp định. Để đạt mục đích này, hiệp định quy định việc áp dụng những nguyên tắc NT, MFN và minh bạch trong quá trình đấu thầu của các thực thể của chính phủ. 3.1.2.1 Phạm vi áp dụng. Theo điều 1.1A hiệp định GPA, GPA áp dụng đối với bất kỳ luật lệ, quy định, thủ tục và tập quán nào liên quan đến mua sắm của chính phủ. Tuy nhiên, quan hệ mua sắm chính phủ sẽ chỉ bị điều chỉnh bởi hiệp định khi chủ thể hành động là các thực thể được đề cập tại các phụ lục 1 đến 3, bao gồm các cơ quan chính phủ trung ương, địa phương và các thực thể khác thực hiện hành vi mua sắm theo các quy định của hiệp định. Giá trị của các hợp đồng mua sắm vượt qua ngưỡng của GPA quy định. Ngưỡng này được quy định tùy từng trường hợp. Ví dụ, ngưỡng 130.000 SDR được áp dụng cho các hợp đồng dịch vụ, không phải dịch vụ xây dựng ký kết với các cơ quan chính phủ trung ương. 15 triệu SDR đối với hợp đồng dịch vụ xây dựng ký kết với các cơ quan địa phương và các hàng hóa dịch vụ đó nằm trong phạm vi điều chỉnh của hiệp định. Đối với hàng hóa, trên nguyên tắc, mọi hàng hóa đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của hiệp định, trừ khi được quy định khác tại phụ lục. Đối với dịch vụ, chỉ có dịch vụ được đề cập tại phụ lục 4 và 5 mới chịu sự điều chỉnh của GPA. 3.1.2.2 Các nguyên tắc cơ bản của GPA. Cũng như hầu hết các hiệp định khác trong khuôn khổ hệ thống GATT trên WTO, nguyên tắc cơ bản nhất của GPA là không phân biệt đối xử, được đề cập tại điều 3 hiệp định GPA. Theo đó, để đảm bảo không phân biệt đối xử, quốc gia thành viên phải đảm bảo áp dụng quy chế MFN và NT trong các hoạt động mua sắm của chính phủ. Tuy nhiên, nguyên tắc không phân biệt đối xử không áp dụng đối với các quy định liên quan đến thuế, thủ tục hải quan, phí nhập khẩu, cũng như các biện pháp ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ khác mà không phải luật, quy định, thủ tục và tập quán liên quan đến mua sắm của chính phủ được GPA điều chỉnh. Ngoài ra, theo điều 3, các bên phải đảm bảo rằng các thực thể liên quan không phân biệt đối xử giữa các nhà cung cấp được thành lập trong nước, dựa trên mức độ liên quan hoặc sở hữu của nước ngoài, hoặc dựa trên yếu tố quốc gia sản xuất hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Điều này được giải thích bởi việc GATT không đưa ra quy định để xác định nguồn gốc của các công ty được thành lập trong nước. Do đó, việc cấm phân biệt đối xử giữa các công ty được thành lập trong nước giúp tránh việc các bên ký kết tìm hiểu nguồn gốc và do đó áp dụng chế độ phân biệt đối xử. Ngoài ra, GPA cũng quy định nghĩa vụ bảo đảm sự minh bạch tại điều 9 của hiệp định. Để đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện nguyên tắc không phân biệt đối xử và minh bạch, GPA cấm áp dụng các biện pháp đền bù, có nghĩa là các biện pháp khuyến khích kinh tế quốc nội hoặc thay đổi cán cân thanh toán thông qua việc yêu cầu sản phẩm, dịch vụ phải chứa hàm lượng sản phẩm, dịch vụ nội địa, đưa ra yêu cầu đầu tư, mua lại hoặc các yêu cầu tương tự. Tuy nhiên, theo Điều 16, các quốc gia đang phát triển có quyền tiếp tục yêu cầu đền bù nếu các yêu cầu này được thể hiện rõ, được áp dụng không phân biệt đối xử và không được sử dụng như một tiêu chí để cho trúng thầu. Đặc biệt, GPA đưa ra những quy định cụ thể để điều chỉnh việc lựa chọn nhà cung cấp. Điều 7 và Điều 14 của GPA đề cập đến các thủ tục lựa chọn nhà cung cấp khác nhau. Đấu thầu mở rộng, tất cả các nhà cung cấp có quan tâm đều có thể gửi hồ sơ đấu thầu. Đấu thầu chọn lọc, chỉ có các nhà cung cấp được thực thể mời mới được gửi hồ sơ đấu thầu. Thực thể muốn sử dụng phương pháp đấu thầu này phải có sẵn một danh sách các nhà cung cấp có thể quan tâm. Danh sách đó phải đưa ra những tiêu chí mà nhà cung cấp phải thỏa mãn. Thực thể phải công bố ít nhất một lần mỗi năm các nhà cung cấp có tên trong danh sách. Thời hiệu áp dụng của danh sách, các tiêu chí mà nhà cung cấp phải thỏa mãn, cũng như phương pháp áp dụng để đánh giá việc thỏa mãn này. Đấu thầu hạn chế, thực thể liên hệ từng nhà cung cấp liên quan, thực thể phải chứng minh rằng hàng loạt điều kiện quy định tại Điều 15 GPA được thỏa mãn, như không có các nhà thầu để trả lời các thông báo đấu thầu mở rộng hoặc chọn lọc, trường hợp khẩn cấp, trường hợp nhà cung cấp ban đầu giao hàng thêm hoặc cung cấp thêm dịch vụ xây dựng, Đấu thầu hạn chế không được sử dụng nhằm tránh né sự cạnh tranh hoặc áp dụng theo cách tạo nên sự phân biệt đối xử giữa các nhà cung cấp hoặc các bên ký kết khác, hoặc nhằm bảo hộ nhà cung cấp hoặc sản xuất nội địa, hoặc đàm phán khi thực thể tỏ ý chí muốn đàm phán, hoặc khi các đánh giá dựa trên hồ sơ bỏ thầu cho thấy không nhà thầu nào có lợi thế hơn. Việc loại bỏ người tham gia quá trình đàm phán phải được thực hiện phù hợp với các tiêu chí ghi nhận trong hồ sơ đấu thầu. Khi các tiêu chí này được điều chỉnh, mọi bên tham gia phải được đưa ra hồ sơ đấu thầu mới. Theo Điều 9 Hiệp định CPA, mỗi thực thể phải công bố thông báo mời thầu đối với tất cả các hợp đồng mua sắm chính phủ, trừ trường hợp đấu thầu hạn chế. Tóm tắt của các thông báo này phải bằng một trong ba thứ tiếng chính thức của WTO. Các thông báo phải bao gồm tất cả các chi tiết cần thiết, phương pháp mua sắm, tính chất, số lượng, ngày giao hàng hóa hay dịch vụ, yêu cầu về kinh tế và kỹ thuật, giá trị và phương pháp chi trả, và các thực thể phải thông báo rõ việc mua sắm được điều chỉnh bởi CPA. Như vậy, các tiêu chuẩn chọn thầu phải được thông báo ex-ante trước khi sự việc xảy ra, tức là trước khi đấu thầu. Điều 6 đòi hỏi các tiêu chuẩn không tạo ra những rào cản không cần thiết cho thương mại quốc tế, và khi phù hợp, việc đưa ra các tiêu chuẩn này phải dựa trên khả năng, chứ không phải dựa trên các mô tả, cũng như phải dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, khi nào là phù hợp thì không được luật quy định rõ và thực thể có quyền chọn các tiêu chuẩn. Theo Điều 23 CPA, các thực thể phải lựa chọn nhà thầu thỏa mãn các điều kiện sau. 1. Có đủ khả năng thực hiện hợp đồng. 2. Đưa ra giá thầu rẻ nhất hoặc dựa trên những tiêu chí đề cập tại thông báo hoặc hồ sơ đấu thầu được xác định là có lợi thế nhất. Tuy nhiên, việc xác định xem nhà cung cấp đó có đủ khả năng thực hiện hợp đồng hay không, cũng như việc xác định nhà thầu nào có lợi thế nhất, phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của các thực thể. Để giảm bớt điều này, CPA quy định các tiêu chí chọn thầu phải được quy định rất rõ ràng trong hồ sơ hoặc thông báo đấu thầu. Tuy nhiên, các quy định trên có thể không cần phải tôn trọng trong trường hợp thực thể quyết định không ký kết hợp đồng vì lợi ích cộng đồng. Điều 13.4.b. Tuy nhiên, khái niệm lợi ích cộng đồng chưa được định nghĩa tại hiệp định cũng như trong án lệ của CATT trên WTO. Đồng thời, lý do chọn thầu chỉ được thông báo ex post facto sau khi có hành động, tức là sau khi có yêu cầu của nhà thầu không được chọn hoặc chính phủ đại diện nhà thầu đó. Nói cách khác, thông báo kết quả chọn thầu chỉ cần nêu tên nhà thầu được chọn mà không cần ghi rõ lý do. Chỉ khi nhà cung cấp tham gia đấu thầu không được chọn hoặc chính phủ của nhà cung cấp này yêu cầu thực thể hoặc chính phủ tiến hành mua sắm chính phủ mới phải cung cấp thông tin. Giải thích lý do tại sao nhà cung cấp đó không được chọn, những lợi thế và tính chất của nhà thầu được chọn và tên của nhà thầu được chọn. Điều 23 cũng đưa ra danh sách những trường hợp ngoại lệ đối với việc áp dụng các nguyên tắc quy định tại CPA. Ngoại lệ liên quan đến an ninh quốc gia, khoản 1, và trong một số giới hạn nhất định, ngoại lệ liên quan đến việc bảo vệ đạo đức, trật tự và an ninh công cộng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự sống của con người, động và thực vật, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ngoại lệ liên quan đến các hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất bởi người tàn tật, các tổ chức từ thiện hoặc tù nhân. Tuy nhiên, mặc dù các quy định trên đã được thông qua, trong nhiều trường hợp, các quốc gia vẫn áp dụng thủ tục đấu thầu một cách không minh bạch hoặc phân biệt đối xử. Ví dụ, thông báo mở thầu không đúng quy cách, quy định thời gian đấu thầu quá ngắn, không thông báo cho người không thắng thầu, chỉ mời thầu một công ty. Trong một số trường hợp, thực thể liên quan chẻ hợp đồng thầu thành nhiều hợp đồng nhỏ để giá trị hợp đồng không đụng đến ngưỡng bị điều chỉnh bởi CPA, lạm dụng các tiêu chí về kỹ thuật, không thông báo thầu, lạm dụng mở thầu hạn chế. CPA đã đưa ra một số quy định nhằm hạn chế các hành vi nói trên, như đưa ra quy định về thời hạn đấu thầu, cấm việc chẻ nhỏ hợp đồng. Điều 2.3, đưa ra các quy định cụ thể về nội dung đấu thầu và việc chọn thầu. Nhưng những quy định như vậy sẽ không có giá trị nếu không có cơ chế đảm bảo thực thi. 3.1.2.3 Cơ chế bảo đảm thực thi. Một trong những cơ chế bảo đảm thực thi CPA là cơ chế khiếu nại thầu được quy định tại Điều 20 của CPA. Theo Điều 20.7, cơ chế trên có thể giúp đưa ra những biện pháp tạm thời khẩn cấp nhằm chỉnh sửa những vi phạm hiệp định và bảo toàn cơ hội thương mại, giúp đánh giá và đưa ra những giải thích cho bên khiếu nại, và sửa chữa những vi phạm hiệp định hoặc đền bù cho những thiệt hại mà bên đấu thầu phải gánh chịu, thông thường giới hạn trong chi phí để tham gia đấu thầu hoặc khiếu nại. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi, trong đó một bên tư nhân có thể viện dẫn luật WTO trước cơ quan xét xử nội địa và cơ quan này phải áp dụng GPA. Cơ chế này giúp đưa ra những biện pháp khẩn cấp nhằm chống lại các vi phạm GPA. Tuy nhiên, các quốc gia đưa ra những giải thích khác nhau về các quy định trong hiệp định. Do đó, hiệu quả của cơ chế khiếu nại thầu phụ thuộc rất nhiều vào thiện chí của các quốc gia ký kết. Ngoài ra, GPA còn quy định thủ tục giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO tại Điều 22 Hiệp định. Theo Điều 22.1, các quy định của DSB sẽ được áp dụng trừ khi có những quy định khác. Nhìn chung, các bước giải quyết tranh chấp quy định tại DSU được duy trì, tham vấn, giải quyết tranh chấp trước ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm, thi hành khuyến nghị và quyết định của DSB. Điểm khác biệt là Điều 22.2 chỉ quy định hai loại khiếu kiện. Khiếu kiện trong trường hợp có vi phạm và khiếu kiện trong trường hợp không có vi phạm, trong khi thỏa ước các quy chế và thủ tục giải quyết tranh chấp, DSU và GATT quy định cả việc khiếu kiện trong các trường hợp khác. Thêm vào đó, vì GPA là hiệp định nhiều bên, nên các thành viên của DSB tham gia vào quá trình xét xử vụ kiện liên quan đến GPA phải là đại diện của các thành viên WTO ký kết GPA. Ngoài ra, khi cần áp dụng các biện pháp khắc phục, GPA quy định DSB có quyền cho phép các bên tham vấn về các biện pháp khắc phục khi việc rút lại các biện pháp không phù hợp với hiệp định là không thể thực hiện được. Điều 22.3. Các biện pháp do các bên đạt được thông qua tham vấn phải được thông báo cho DSB cũng như các ủy ban liên quan. Cuối cùng, GPA đề nghị các thời hạn giải quyết tranh chấp ngắn hơn quy định trong DSU. Mọi cố gắng phải được thực hiện nhằm giới hạn thủ tục trước ban hội thẩm trong 4 tháng và dài nhất là 7 tháng. Trong khi trong các vụ kiện thông thường, thủ tục trước ban hội thẩm kéo dài 6 tháng và dài nhất là trong 9 tháng. Tuy nhiên, đề nghị nói trên không mang tính bắt buộc. Số lượng thành viên tương đối hạn chế của GPA, 16 thành viên và một số quan sát viên, có thể được giải thích bởi việc các thành viên WTO, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, vẫn cho rằng cái giá phải trả dường như cao hơn lợi ích có được từ việc tham gia GPA. Đặc biệt, khi tham gia GPA, các quốc gia sẽ không thể cho các nhà cung cấp nội địa hưởng ưu đãi nhiều hơn các nhà cung cấp nước ngoài, để thể hiện sự quan tâm đến quyền lợi của các quốc gia đang phát triển, đồng thời thu hút sự tham gia mạnh mẽ hơn của các quốc gia này vào hiệp định. Các thành viên đàm phán GPA đã dự liệu một số quy định về việc đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các quốc gia đang phát triển. Ví dụ, Điều 5.4 và 5.5 cho phép sau khi ký kết GPA, các quốc gia đang phát triển đàm phán các ngoại lệ được các bên cùng chấp nhận đối với quy tắc đãi ngộ quốc gia liên quan đến một số thực thể, hàng hóa hoặc dịch vụ được ghi trong danh sách các thực thể của các quốc gia này. Tuy nhiên, lợi thế mà các quốc gia đang phát triển có thể được hưởng sẽ bị hạn chế bởi hai yếu tố. Thứ nhất, chỉ có thể đàm phán đối với một số thực thể, hàng hóa và dịch vụ. Thứ hai, việc đàm phán có thành công hay không phụ thuộc nhiều vào khả năng đàm phán của các quốc gia liên quan. Điều 16 cho phép các quốc gia đang phát triển đàm phán về các điều kiện áp dụng quy định đền bù, trong khi quy định này bị cấm đối với các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, cần chú ý rằng các yêu cầu về đền bù chỉ được sử dụng như điều kiện tham gia dự thầu, chứ không được sử dụng như tiêu chí quyết định người thắng thầu. Đồng thời, các điều kiện phải mang tính công bằng, rõ ràng và không phân biệt đối xử. Các điều kiện về đền bù cũng có thể là chủ đề được đặt ra trong các cuộc đàm phán gia nhập GPA. Việc tham gia GPA có thể đem lại lợi ích cho các quốc gia thành viên. Các quốc gia có thể hưởng lợi nhờ việc mở cửa thị trường mua sắm chính phủ của nhau, đồng thời tận dụng được nguồn lực của mình một cách hiệu quả hơn khi thực hiện hoạt động mua sắm chính phủ. Nhận thức được những lợi ích cũng như thách thức của việc mở cửa và đảm bảo tính minh bạch của thị trường mua sắm chính phủ, Việt Nam đã áp dụng cơ chế đấu thầu trong mua sắm chính phủ từ hơn 10 năm nay và hiện đang nghiên cứu về xem xét tham gia GPA, trước hết với tư cách là quan sát viên. 3.1.3 Đàm phán về tính minh bạch trong mua sắm chính phủ. Việc đàm phán nhằm ký kết một hiệp định về minh bạch trong mua sắm chính phủ được đề cập tại Hội nghị Bộ trưởng Doha vào tháng 11 năm 2011. Theo tuyên bố của hội nghị, các cuộc đàm phán phải được giới hạn trong các vấn đề liên quan đến minh bạch hóa và do đó không được hạn chế quyền của các quốc gia trong việc cho các nhà cung cấp nội địa. Theo nguyên tắc, đàm phán phải được thực hiện trong kỳ hội nghị bộ trưởng lần thứ 5 tại Cancun năm 2003. Tuy nhiên, tại kỳ hội nghị này, các thành viên không thỏa thuận được về việc bắt đầu đàm phán. Nhiệm vụ đàm phán được chuyển giao cho Đại hội đồng. Tháng 8 năm 2004, Đại hội đồng thông qua quyết định liên quan đến đàm phán về minh bạch trong mua bán chính phủ. Tuy nhiên, các vấn đề đàm phán sẽ không thuộc lịch trình của vòng đàm phán Doha. Từ đó trở đi, nhóm làm việc được thành lập nhằm đàm phán về minh bạch trong mua bán chính phủ không còn hoạt động. Việc tự do hóa thị trường mua sắm chính phủ trong khuôn khổ đa phương khó trở thành hiện thực trong tương lai gần. Hiện nay, mục đích này đang được theo đuổi trong khuôn khổ khu vực. Tại Liên minh châu Âu, khi thực hiện hành vi mua sắm chính phủ, các thành viên không được phân biệt đối xử với các doanh nghiệp nước ngoài dù nằm trong hay ngoài liên minh. Trong nhiều hiệp định song phương của Hoa Kỳ ký kết với các quốc gia khác, các quy định về mua sắm chính phủ cũng được đề cập. Tuy nhiên, có một điều dễ nhận biết là việc điều chỉnh quan hệ thương mại thông qua hiệp định khu vực thay vì hiệp định đa phương cũng đi kèm những hạn chế và bất lợi nhất định. 3.2 Thương mại và đầu tư. 3.2.1 Khái quát. Đầu tư nước ngoài là hoạt động đem vốn, tài sản từ quốc gia này sang quốc gia khác để kinh doanh và thu lợi nhuận. Đầu tư có thể tồn tại dưới hai dạng, đầu tư trực tiếp, thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp. Đầu tư gián tiếp, thông qua thị trường chứng khoán. Hoạt động đầu tư có thể được thực hiện trong lĩnh vực mua bán, sản xuất, phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ. Các quốc gia đều có chính sách điều chỉnh hoạt động đầu tư. Trong nhiều trường hợp, các chính sách này có thể cản trở và bóp méo thương mại hàng hóa, dịch vụ, ảnh hưởng đến mục tiêu lớn của WTO là tự do hóa thương mại. Ví dụ, một hiện tượng thường xảy ra là các quốc gia chỉ cho phép đầu tư nước ngoài sau khi đặt ra những điều kiện liên quan đến nghĩa vụ sử dụng các sản phẩm quốc nội trong quá trình nhà đầu tư này tiến hành sản xuất. Tuy nhiên, đầu tư là hiện tượng tương đối nhạy cảm, bởi nó có thể ảnh hưởng đến chủ quyền và an ninh của quốc gia nhận đầu tư. Do đó, các quốc gia thường mong muốn duy trì tối đa chủ quyền của mình trong việc quyết định pháp luật về đầu tư. Vì thế, việc xây dựng chế độ pháp lý điều chỉnh các biện pháp về đầu tư nước ngoài không phải là điều dễ dàng. Mối quan hệ giữa thương mại và đầu tư là khó có thể phủ nhận. Điều chỉnh được việc đưa ra các điều kiện đầu tư sẽ tạo môi trường cạnh tranh công bằng, mục đích của hệ thống thương mại đa phương. Việc đảm bảo không phân biệt đối xử với các nhà đầu tư nước ngoài tạo điều kiện giảm thiểu các rào cản thương mại. Để làm được điều này, phải điều chỉnh tất cả các khía cạnh pháp lý của chế độ đầu tư. Tuy nhiên, hiện tại, trong WTO, mối quan hệ giữa thương mại và đầu tư mới chỉ được điều chỉnh ở một chừng mực nhất định bởi Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, TRIMS. Những nỗ lực khác nhằm tăng cường điều chỉnh lĩnh vực này thể hiện ở những nghiên cứu của nhóm làm việc của WTO về mối liên hệ giữa thương mại và đầu tư, cũng như ở việc thông qua các quy định tại GATS về đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ. 3.2.2 Hiệp định TRIMS. Vào đầu những năm 1980, theo thông lệ của chính quyền bang Ottawa, nhằm thực hiện luật đầu tư quốc tế của Canada năm 1973. Trước khi được cho phép hoạt động, các nhà đầu tư nước ngoài phải thỏa mãn 3 loại điều kiện liên quan đến việc sản xuất tại Canada, việc mua nguyên vật liệu tại Canada và việc xuất khẩu thành phẩm ra ngoài Canada. Hoa Kỳ cho rằng, thông lệ nói trên vi phạm một số quy định của GATT. Vụ việc cuối cùng được đưa ra giải quyết trước ban hội thẩm của GATT. Tuy nhiên, ban hội thẩm chỉ có thể xem xét các vấn đề liên quan đến RATT và RATT không điều chỉnh trực tiếp các vấn đề liên quan đến thương mại. Do đó, ban hội thẩm không có thẩm quyền xem xét toàn bộ các quy định của luật năm 1973 của Canada. Ban hội thẩm đã cho rằng, thẩm quyền của mình không phải là xem xét luật của Canada về thương mại, mà là xem xét các thông lệ của cơ quan hành chính ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Năm 1984, báo cáo của ban hội thẩm đã được thông qua. Theo đó, chỉ có một số khía cạnh của thông lệ nói trên ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Cụ thể là, đòi hỏi cam kết sản xuất tại Canada không rơi vào phạm vi điều chỉnh của RATT. Đòi hỏi cam kết xuất khẩu không vi phạm RATT. Chỉ có đòi hỏi về việc mua nguyên vật liệu tại Canada là vi phạm điều 3.4 của RATT. Tranh chấp trên đặt ra một số câu hỏi như RATT có thẩm quyền trong việc điều chỉnh các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài hay không? Làm thế nào để đối phó với việc các quốc gia đòi hỏi nhà đầu tư thỏa mãn các yêu cầu ảnh hưởng đến tự do hóa thương mại? Các yêu cầu này có hợp pháp hay không? Báo cáo của ban hội thẩm đưa ra những đáp án rất thận trọng đối với những câu hỏi trên. Báo cáo này đặt nền móng cho sự hình thành hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, TRIMS. 3.2.2.1 Phạm vi điều chỉnh của hiệp định TRIMS. Hiệp định TRIMS là hiệp định điều chỉnh các biện pháp về đầu tư liên quan đến thương mại. Tuy nhiên, trong hiệp định không có định nghĩa chung về biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, mà có các ví dụ minh họa của các biện pháp này. Theo quy định của TRIMS, biện pháp ở đây phải được hiểu là một biện pháp quốc nội của một thành viên WTO. Các biện pháp được quy định trong văn bản pháp luật và các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước, đó là các điều kiện đầu tư mà chỉ khi tuân thủ các điều kiện này mới được hưởng một ưu đãi nào đầu tư liên quan. Một biện pháp không cần mang tính bắt buộc cũng có thể được coi là một biện pháp về đầu tư liên quan đến thương mại. Doanh nghiệp không bắt buộc phải tuân theo các điều kiện nhằm hưởng ưu đãi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ cố gắng tuân thủ các điều kiện này bởi việc được hưởng ưu đãi hay không có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Cần lưu ý rằng, trong khuôn khổ TRIMS, các biện pháp đầu tư của chính phủ bao gồm không chỉ các biện pháp của chính quyền cấp trung ương mà cả biện pháp do chính quyền khu vực hoặc chính quyền địa phương áp dụng tại địa phương mình. Bên cạnh đó, biện pháp đầu tư liên quan phải đã được áp dụng trên thực tế. Theo điều 2.1 của TRIMS, không một thành viên nào được áp dụng TRIMS trái với các quy định tại điều 3 hoặc điều 11 của RATT năm 1994, cũng như các quyền và nghĩa vụ quy định tại RATT năm 1994. Như vậy, một thành viên chưa thể kiện việc thông qua biện pháp đầu tư ảnh hưởng đến thương mại mà chỉ có thể kiện việc áp dụng biện pháp này. Các biện pháp về đầu tư phải điều chỉnh các hành vi đầu tư của các cá nhân, doanh nghiệp của một thành viên trên lãnh thổ của một thành viên khác. Trong vụ Indonesia, ngành công nghiệp ô tô, ban hội thẩm còn cho rằng TRIM nhắm tới cả các biện pháp đầu tư nội địa và do đó có thể điều chỉnh cả các điều kiện liên quan đến việc cho các cá nhân, doanh nghiệp nội địa được hưởng trợ cấp. Nói cách khác, việc thực hiện Hiệp định TRIMS có mối liên hệ sâu sắc với chính sách phát triển kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, không phải tất cả các biện pháp đầu tư đều chịu sự điều chỉnh của TRIMS, mà chỉ có các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại và gây ra các tác động bóp méo hoặc hạn chế thương mại mới chịu sự điều chỉnh của TRIMS. Nói tóm lại, TRIMS là các biện pháp mang tính đơn phương của các quốc gia trong quá trình chấp nhận đầu tư nước ngoài. Để cho phép đầu tư, họ đặt ra các điều kiện ảnh hưởng đến việc lưu chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu, hay nói cách khác, ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. 3.2.2.2 Chế độ pháp lý điều chỉnh các biện pháp về đầu tư liên quan đến thương mại. Hiệp định TRIMS đưa ra những quy định pháp lý hết sức khái quát và ngắn gọn để điều chỉnh các biện pháp về đầu tư liên quan đến thương mại, nhằm ngăn ngừa các tác động bóp méo hoặc hạn chế thương mại của các biện pháp đầu tư. Các tác động bóp méo hoặc hạn chế thương mại được nhắc tới chủ yếu tại Hiệp định TRIMS làm việc vi phạm quy định liên quan tới đãi ngộ quốc gia và vi phạm quy định về loại bỏ các hạn chế định lượng. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng đây không phải là các tác động duy nhất, bởi Điều 2.1 Hiệp định còn nhắc đến tác động làm phương hại đến quyền lợi và nghĩa vụ khác quy định tại CATT năm 1994. Thật vậy, hiệp định đưa ra tại phụ lục một danh mục minh họa các biện pháp không phù hợp với nghĩa vụ quy định tại Điều 3.4 và Điều 11.1 của CATT năm 1994. Tuy nhiên, thuật ngữ danh mục minh họa cho phép hiểu rằng, ngoài các biện pháp được đề cập tại phụ lục, còn có thể có những biện pháp khác. Danh mục minh họa nói trên thường bị chỉ trích vì nó chưa đầy đủ và nhất là chưa nhắc đến các biện pháp buộc các doanh nghiệp thỏa mãn các yêu cầu liên quan đến xuất khẩu về số lượng hoặc giá trị. 1. Việc áp dụng quy định về đãi ngộ quốc gia, NT. Điều 2.1 Trim ghi nhận rằng Điều 3 GATT phải áp dụng đối với các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại. Nói một cách khác, các biện pháp nói trên không thể tạo nên sự phân biệt đối xử giữa hàng hóa nội địa và hàng hóa nhập khẩu. Phụ lục của hiệp định cung cấp một số ví dụ các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại vi phạm. Điều 3. Như những biện pháp quy định giá trị, số lượng hoặc tỷ lệ sản phẩm có xuất xứ trong nước hoặc từ một nguồn cung cấp trong nước mà doanh nghiệp phải mua hoặc sử dụng, hoặc đưa ra một giới hạn về tổng số hoặc giá trị sản phẩm nhập khẩu mà doanh nghiệp được mua hoặc sử dụng. Đây thường được gọi chung là các tiêu chuẩn về hàm lượng nội địa, dưới dạng cho hưởng một số ưu đãi với điều kiện nhà đầu tư mua hoặc sử dụng sản phẩm nội địa. Điều 3.5 của GATT. Ưu đãi có thể tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như giảm thuế, cho hưởng ưu đãi về tài chính hoặc trợ cấp. Theo ban hội thẩm trong vụ kiện Indonesia ngành công nghiệp ô tô, ưu đãi nói trên mang tính phân biệt đối xử bởi chúng tạo thuận lợi hơn cho thương mại hàng nội địa, vốn được yêu cầu được khuyến khích mua hoặc sử dụng so với hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, theo quan điểm của ban hội thẩm trong vụ kiện trên, cũng cần ghi nhận rằng các biện pháp được nhắc tới tại phụ lục của hiệp định chỉ bị cấm nếu chúng là những quy định có tính bắt buộc đối với cơ quan hành pháp. Nói cách khác, việc áp dụng những quy định đó đòi hỏi cơ quan hành pháp dùng đến những biện pháp phân biệt đối xử. Cơ quan hành pháp không thể áp dụng chúng bằng những biện pháp phù hợp với luật của WTO. 2. Việc áp dụng quy định về cấm hạn chế định lượng. Điều 2.1 của Hiệp định TRIM cũng quy định rằng các biện pháp đầu tư ảnh hưởng đến thương mại không được trái với Điều 11 của GATT. Các biện pháp không phù hợp với nghĩa vụ loại bỏ các hạn chế định lượng được nhắc đến tại phụ lục của Hiệp định TRIM là hạn chế việc một doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm để sử dụng cho hoặc liên quan đến sản xuất trong nước dưới hình thức hạn chế chung hoặc hạn chế trong một tổng số liên quan đến số lượng hoặc giá trị sản xuất trong nước mà doanh nghiệp đó xuất khẩu, hạn chế việc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm để sử dụng cho hoặc liên quan đến sản xuất trong nước bằng cách hạn chế khả năng tiếp cận nguồn ngoại hối liên quan đến nguồn thu ngoại hối của doanh nghiệp này, hạn chế việc doanh nghiệp xuất khẩu hoặc bán để xuất khẩu các sản phẩm dưới hình thức yêu cầu về sản phẩm cụ thể, số lượng, giá trị sản phẩm hoặc theo tỷ lệ về số lượng hoặc giá trị sản phẩm trong nước của doanh nghiệp. Tương tự với các biện pháp liên quan đến Điều 3 GATT, các biện pháp nêu trên chỉ bị coi là vi phạm Điều 11 GATT nếu có tính bắt buộc đối với cơ quan hành pháp. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ và trường hợp cá biệt được áp dụng đối với nguyên tắc quy định tại Điều 3 và Điều 11 GATT. 3. Các trường hợp ngoại lệ. Theo Điều 3 của Hiệp định TRIMS, trong trường hợp thích hợp, tất cả các ngoại lệ quy định tại GATT năm 1994 được áp dụng đối với các quy định của Hiệp định. Như vậy, ở đây, bên cạnh các ngoại lệ áp dụng riêng cho Điều 3 và Điều 11 của GATT, có thể cân nhắc cả các ngoại lệ áp dụng đối với tất cả các quy định của GATT, như ngoại lệ quy định tại Điều 20 GATT, ngoại lệ chung, ngoại lệ quy định tại Điều 21 GATT, ngoại lệ về an ninh. Thêm vào đó, cần chú ý đến các ngoại lệ liên quan đến các thành viên đang phát triển. Theo Điều 4 Hiệp định TRIM liên quan đến các thành viên đang phát triển, các thành viên này được phép tạm thời làm khác với các quy định của Điều 2 Hiệp định về đãi ngộ quốc gia và hạn chế về số lượng. Trong chừng mực và theo cách thức mà Điều 28 RATT năm 1994, bản diễn giải các quy định về cán cân thanh toán của RATT năm 1994 và tuyên bố về các biện pháp thương mại được áp dụng cho các mục đích thanh toán thông qua ngày 28 tháng 11 năm 1979. BISD 26S/205/209 cho phép thành viên làm khác với các quy định của Điều 3 và Điều 11 RATT năm 1994. Mục đích của quy định này là dung hòa giữa nhu cầu của các quốc gia đang phát triển trong việc ngăn chặn suy thoái cán cân thanh toán và sự cần thiết bảo vệ hệ thống thương mại đa phương. Điều 4 cho phép các quốc gia đang phát triển thông qua tạm thời các quy định về biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, vi phạm những nghĩa vụ quy định tại Điều 3 và Điều 11 RATT, nhưng vẫn bảo đảm rằng các hạn chế đối với thương mại của các biện pháp đầu tư nói trên không vượt quá ngưỡng cần thiết để các quốc gia này đạt được mục đích bảo vệ cán cân thanh toán của mình. Điều 5.2 của TRIM cho phép các quốc gia đang phát triển và kém phát triển nhất hưởng thời hạn quá độ dài hơn để loại bỏ các biện pháp đầu tư ảnh hưởng đến thương mại, và các biện pháp này phải được các nước trên thông báo cho Hội đồng Thương mại Hàng hóa. Sau đó, phù hợp với Điều 5.3 của Hiệp định TRIMS và khuyến nghị của Hội đồng Bộ trưởng tại Doha tháng 11 năm 2001, Hội đồng này đã cho phép nhiều thành viên gặp những khó khăn đặc biệt trong quá trình thực hiện các quy định của Hiệp định kéo dài thời hạn quá độ nói trên. 3.2.2.3 Cơ chế điều chỉnh. Việc điều chỉnh các biện pháp và đầu tư liên quan đến thương mại được thực hiện chủ yếu thông qua nghĩa vụ thông báo và minh bạch quá. Nghĩa vụ thông báo được đề cập tại Điều 5.1 Hiệp định TRIM. Theo đó, trong thời hạn 90 ngày kể từ khi Hiệp định WTO có hiệu lực, mỗi thành viên phải thông báo cho Hội đồng Thương mại Hàng hóa toàn bộ biện pháp về đầu tư liên quan đến thương mại không phù hợp với quy định của Hiệp định. Các biện pháp này sẽ được duy trì trong thời hạn quá độ. Nghĩa vụ minh bạch quá được đề cập tại Điều 6. Theo đó, mọi biện pháp ảnh hưởng đến thương mại quốc tế phải bị điều chỉnh bởi các quy định tại Điều 10 của RATT và các quy định liên quan khác. Đồng thời, theo Điều 7, một ủy ban về TRIMS được thành lập với nhiệm vụ theo dõi sự vận hành và áp dụng của Hiệp định, cũng đưa ra các ý kiến tư vấn về các vấn đề liên quan đến Hiệp định. Tuy nhiên, Hiệp định không quy định một cơ chế giải quyết tranh chấp riêng biệt dành cho các vấn đề liên quan tới TRIMS. Các vấn đề sẽ được giải quyết theo cơ chế chung, quy định tại Điều 22, 23 của RATT, cũng như trong DSU về cơ chế và thủ tục giải quyết tranh chấp. Tóm lại, có thể khẳng định, Hiệp định TRIMS là điều ước quốc tế đa phương duy nhất điều chỉnh mối tương tác giữa thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, Hiệp định chỉ điều chỉnh một số vấn đề hạn hẹp cụ thể của mối liên hệ giữa thương mại và đầu tư. Hiệp định không được xây dựng nhằm mục đích tạo thuận lợi hoặc bảo vệ đầu tư. Vai trò này được thể hiện rõ ràng hơn bởi RATS và chỉ đối với phương thức cung cấp dịch vụ thứ ba. Cần nhắc lại rằng, Hiệp định TRIMS thể hiện phần lớn kết luận của ban hội thẩm đối với vấn đề đặt ra tại vụ kiện liên quan đến các biện pháp đầu tư của Canada. Tuy nhiên, chính kết luận này cũng chỉ giải quyết được một phần nhỏ các yêu cầu xem xét của Hoa Kỳ. Trong vòng đàm phán Uruguay, Hoa Kỳ đã cố gắng tạo ảnh hưởng để mở rộng phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TRIM nhằm bao trùm những vấn đề còn lại được đặt ra trong vụ kiện này, nhưng những cố gắng trên không thành công. Hiệp định TRIM chỉ là một phiên bản bổ sung, tuy hữu ích nhưng rất hạn chế cho hàng trăm hiệp định song phương ký kết giữa các quốc gia, có bao gồm các quy định về tự do hóa hoạt động đầu tư. Các hiệp định trên được ký kết ngoài hệ thống WTO và tranh chấp giữa các bên hiệp định thường được giải quyết thông qua trọng tài, phù hợp với quy định của Công ước Washington ngày 18 tháng 3 năm 1965. 3.2.3 Mối quan hệ giữa đầu tư và thương mại. Điều chính của Hiệp định TRIMS quy định trong 5 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực, Hội đồng Thương mại Hàng hóa rà soát việc thực hiện Hiệp định, đồng thời xem xét xem có cần bổ sung vào hiệp định các quy định về chính sách đầu tư hoặc cạnh tranh hay không. Nếu cần thiết, hội đồng này sẽ đề nghị hội đồng bộ trưởng sửa đổi văn bản hiệp định. Từ năm 1996, các thành viên đã thành lập nhóm làm việc để nghiên cứu mối quan hệ giữa thương mại và đầu tư, thương mại và cạnh tranh. Điều này thể hiện ý chí của các thành viên trong việc điều chỉnh mối quan hệ này theo hướng đồng bộ hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có đàm phán về các quy định mới điều chỉnh đầu tư và thương mại. Lý do cơ bản của sự chậm trễ này là do tính toàn cầu bắt buộc của các hiệp định đa biên trong khuôn khổ WTO. Trong khi các biện pháp đầu tư có tính nhạy cảm cao đối với sự phát triển kinh tế của các quốc gia, hầu hết các nước thành viên đều rất cẩn trọng trước ý tưởng xây dựng các quy định mới. Để giải quyết được các quy định trong khuôn khổ TRIMS, quốc gia cần cân nhắc và tìm ra điểm hài hòa giữa đòi hỏi tuân theo trào lưu tự do quá thương mại và nhu cầu áp dụng những chính sách nhằm phát triển kinh tế bền vững. Tính phức tạp và nhạy cảm của vấn đề, sự khác biệt về lợi ích, quan điểm giữa các thành viên là một số trong những lý do khiến cho một hệ thống quy định đồng bộ về đầu tư vẫn chưa ra đời. Câu hỏi ôn tập. 1. Hãy nêu những hình thức rào cản và hạn chế thương mại phổ biến trước khi hệ thống RATT trên WTO được thiết lập. Với quá trình tự do quá hiện nay, các quốc gia thường sử dụng những biện pháp hạn chế thương mại nào? 2. Hãy cho biết theo quy định của RATT năm 1994, những biện pháp hạn chế định lượng nào được coi là hợp pháp và điều kiện áp dụng chúng. 3. Phân tích nội dung và sự khác biệt giữa các biện pháp TBT và SBS. Một sản phẩm liệu có thể là đối tượng điều chỉnh của cả TBT và SBS hay không? Tại sao? 4. Hãy nêu mục đích và phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TRIMS. Việc áp dụng các quy định của Hiệp định TRIMS phải luôn gắn liền với những điều khoản nào của RATT. 5. Có phải tất cả các thành viên WTO đều phải tham gia vào Hiệp định Mua sắm Chính phủ RBA hay không? Đánh giá ý nghĩa của việc tham gia vào RBA đối với các quốc gia. Liệu Việt Nam có nên tham gia RBA hay không? Tại sao?